Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thị lại kéo tay Củng Di nương tay. Củng muội muội, ngươi hầu hạ lão gia nhiều năm, ta tự đem ngươi coi như thân muội. Nếu có cái gì va chạm, ngươi chớ giấu ở trong lòng, cứ cùng ta nói. Lão gia công vụ bận rộn, chúng ta là nữ tắc không cần chuyện gì cũng đều phiền. Người nói có phải hay không? Củng Di nương làm như cảm động rơi nước mắt, không ngừng gật đầu. Triệu huyện lệnh an lòng. Đồng thị tuy không biết chữ, ngoại hình thô bỉ, nhưng quý ở đạo đức và nghĩa tình, không có sai lầm lớn. Đồng thị đi rồi, Triệu huyện lệnh cũng đi theo ra ngoài. Củng Di nương trở lại nội thất. Chị nương nói, thiên em ơ chúa, cô nương đều nghe thấy được rồi à? Củng Di nương ngồi bên cạnh, kéo tay nàng, vừa rồi phu nhân nói qua mấy ngày nữa tới chùa Thiên Em dâng hương. Cô nương cũng đi, đến lúc đó thương thế của cô nương cũng lành, đi ra ngoài cũng tốt. Chùa Thiên Em ở Lãng Sơn, gần Lãng Sơn Thư Viện. Học viện Lãng Sơn là thư viện thiên hạ đệ nhị, đại thiếu gia cũng đọc sách ở đó. Các phu nhân ở Lâm Châu Thành cùng các tiểu thư đều cực thích đi tới chùa này dâng hương. Đại thiếu gia. Củng Di nương lại nói tiếp, đại thiếu gia rất tốt, ngày thường đối chúng ta cũng không khó chịu, mấy ngày nữa sẽ hồi phủ. Chị nương nhớ đại ca sao? Chị nương gật đầu, nguyên thân có lẽ cùng vị đại thiếu gia này quan hệ không tồi. Nàng mơ hồ có chút chờ mong. Hôm nay, Triệu Yến nương không còn xuất hiện ở trước mặt nàng, nghe nói là tiểu thư Lâm Châu Chi Phủ mời làm khách. Chị nương ở trong phòng không ra, Vương Đại Phu tới xem, nói thương thế tốt hơn rồi, nhưng vẫn còn yếu, cần chậm rãi điều dưỡng. Trong lúc đó, Đồng Thị còn cho người tới đo kích cỡ, nói cần đặt mua mấy bộ quần áo, còn đưa tới một bộ đồ trang sức bạc. Khúc bà tử mang đồ tặng mà như bố thí, Củng Di nương tiếp nhận, lòng tràn đầy cảm kích, chờ cho khúc bà tử đi rồi. Đỡ nàng ngồi trước bàn trang điểm, phu nhân chắc là thấy đại cô nương được phong huyện chủ, vui vẻ mới nhớ tới cô nương. Nếu thật là như thế, cũng là Bồ Tát phù hộ. Chị nương lặng nhìn bà trong gương. Củng Di nương cúi đầu. Chị nương, bà ấy là mẹ cả, cô nương là thứ nữ, trên mặt thì chỉ phải nói bà ấy tốt, nhưng cần phòng bị. Phu nhân không đơn giản, nhị cô nương dễ dàng đối phó đến nhiều. Trước kia cô nương không thích nghe Di nương nói này nói nọ. Di nương, đem câu nói kế tiếp giấu đi. Củng Di nương đem châm bạc cắm vào búi tóc nàng. Tam cô nương tướng mạo đẹp, so Di nương khi trẻ hơn vài phần, bất quá chỉ là một trang sức bạc, nếu đeo trang sức nạm châu điểm thúy, còn không biết sẽ đẹp thành thế nào. Trong gương thiếu nữ đó sắc mặt không gợn sóng. Chị nương bình tĩnh mà nhìn gương mặt xa lạ, mông lung mang theo thanh minh, mi cong như núi xa, sắc môi hồng như phấn mai, mười ngón trắng như bạch ngọc. Tuy sinh hoạt không được như mong muốn, nhưng lại chưa từng trải qua cực khổ. Khuôn mặt này mảnh mai nhu hòa, mỹ lệ cùng bộ dáng củng nàng kiếp trước cách nhau khá xa. Phụ thân khi đó ký giấy nợ, nợ nần chồng chất ở trên người nàng. Mẹ nàng đã sớm bốc hơi, không biết tung tích. Nàng ứng phó xong một đợt nợ, lại thêm một đợt nợ nhân viên. Khi đó có công ty cho vay nặng lãi, thấy nàng xinh đẹp, có người nổi lên sắc tâm. Nàng cả ngày vội vàng kiếm tiền trả nợ, còn phải đề phòng người khác, trốn đông trốn tây, không có bằng hữu, không dám tin ai. Thời khắc sống ở cảnh dịch, ngủ cũng không dám có chút lơi lỏng. Trước mắt tuy nhìn như sống không dễ dàng, nàng lại hết sức vui mừng. Có thể sống đã là được ban ân, còn có thể áo cơm vô ưu, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu tương lai gả cho người làm nương tử, cuộc đời này liền viên mãn. Củng Di nương thấy nàng không nói lời nào, phỏng đoán nàng nghĩ gì đó, không khỏi mở miệng nói. Chị nương, Di nương tuy không có bản lĩnh, nhưng biết làm thiếp rất khó xử. Nếu có thể lựa chọn, cũng sẽ không để cô nương làm thiếp. Nói xong trong mắt đôi tràn đầy nước, lại hết sức kiên định. Di nương tuyệt không sẽ không để cô nương bước theo vết xe đổ này. Cô nương là quan gia tiểu thư. Cho dù không thể cao gả, gả cho phú hộ làm chính thất cũng có thể. Chỉ nương không đáp, từ trong gương nhìn Củng Di nương cầm tay nàng. Mẹ đẻ nguyên chủ tuy rằng thoạt nhìn khá nhu nhược, nhưng lại thiệt tình đau lòng nữ nhi. Làm thiếp thất, cho dù nhà chồng hiển hách, cũng có thể bị người tùy ý bán đi như súc vật. Theo luật pháp, nếu thiếp thất có con cái còn đỡ, nếu dưới gối hư không, chờ đến khi tuổi già sắc suy, biết đi nơi nào, chỉ nương không tiếng động mà an ủi Củng Di nương. Sau đó làm như nhớ tới cái gì, mở cháp trang sức, Củng Di nương cho rằng nàng tìm trang sức, cũng chọn lựa giúp, tuy nói là đi chùa, nhưng trong chùa thường có thể gặp các đương gia phu nhân. Trang điểm cẩn thận chút. Nếu thật có thể vào mắt các phu nhân, đối với cô nương mà nói, cũng là chuyện tốt, cháp trang sức ít đến đáng thương. Bất quá có mấy cây châm bạc với một bộ hoa tai bạc. Hình thức cũ xưa, màu sắc đen tối, căn bản chẳng có gì để chọn. Chỉ nương bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới còn có cái châm vàng. Cầm ở trên tay, thấy cũng nặng, hai mắt Củng Di nương phiếm hồng. Đây là châm mạ vàng, nhìn đẹp. Lại không đáng giá tiền. Chỉ nương đem cây châm đặt ở trong lòng bàn tay ước lượng. Củng Di nương thấy nàng thích, thở dài, cũng được. Ngày ấy nếu đeo sẽ không có ai biết được nó là giả, mang cũng có thể diện. Đồ trang sức này Di nương thay cô nương bảo quản, về sau coi như của hồi môn. Chỉ nương hơi lộ ra ý cười, đem cây châm đeo lên. Cách chương.